Chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Nguyễn Tố ngồi trên ghế. Cô vừa thoa kem dưỡng tay cho mẹ Quý vừa nhẹ giọng nói. Lúc trước con định mua một cái máy rửa bát nhưng con nghĩ bằng năng lực của anh hai. Chắc chẳng bao lâu nữa nhà mình sẽ quay về như ngày xưa. Khi đó lại thuê giúp việc về. Cuộc sống của mẹ sẽ thoải mái hơn nhiều. Có điều mẹ vẫn nên thoa kem dưỡng da hàng ngày để đông đến không bị nứt nẻ khó chịu. Mẹ Quý là một bà lão thông minh. Vừa nghe thấy cô nói vậy đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Bà nhíu mày hỏi, sao lại nói thế? Con không sống cùng chúng ta nữa à? Vừa nãy khi Nguyễn Tố nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn bạc với mình, bà đã có dự cảm không tốt. Lúc này nghe xong tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Ngoài sự ngạc nhiên, bà đã lờ mờ hiểu ra. Nguyễn Tố cúi đầu, động tác trên tay không ngừng. Không à, mẹ, dù sao nam nữ vẫn khác biệt. Dẫu sau này mọi người đều biết con đã trở thành con gái nhà họ Quý thì vẫn chẳng thể tránh được một số lời dị nghị. Mai này anh hai nhất định sẽ tìm được người trong lòng. Con không muốn trở thành cây kim trong lòng chị dâu tương lai. Lỡ như thế gia đình không yên, mẹ về già cũng không vui vẻ thoải mái. Cô mím môi cười, tựa như ngại ngùng. Với lại mẹ cũng biết nguyên nhân con đến nhà mình mà. Không dám dối mẹ, khi ấy con đã chuẩn bị tâm lý sẽ ở đây cả đời. Sau này anh hai tỉnh lại, con nghĩ nếu anh sẽ giống như những lời bác sĩ Thịnh nói. Con sẽ chăm sóc anh ấy đến hết đời. Nhưng giờ anh ấy mỗi lúc một tốt hơn. Con ở đây hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sao lại không quan trọng? Mẹ Quý nắm tay cô, vội nói, sao con nghĩ thế? Con hiểu, cho nên khi mẹ nhận con làm con gái và muốn trở thành chỗ dựa cho con đều hiểu cả, nhưng mẹ ngẫm lại xem, trong mắt người ngoài mối quan hệ của con và anh hai thật sự rất xấu hổ. Có lẽ mẹ biết nếu cứ tiếp tục sống chung với nhau thế này thì cũng không ổn. Tương lai nếu anh ấy có người yêu, hay còn có người yêu thì rất khó để giải thích rõ ràng. Cho nên vì gia đình mình, vì anh ấy và cũng là vì con, giờ con chuyển ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Nguyễn Tố cười, mẹ yên tâm, dù có chuyển ra ngoài con vẫn thường xuyên về nhà thăm mẹ. Sau này nếu con lấy chồng, chồng con sẽ gọi mẹ là mẹ, con của con cũng sẽ gọi mẹ là bà ngoại. Hốc mắt mẹ Quý đỏ hoe. Nếu con và chồng con cãi nhau, con sẽ về đây kể khổ với mẹ. Khi đó mẹ hãy che chở con nhé. Mẹ Quý chậm rãi gật đầu. Bà cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng kể từ khi con trai tỉnh lại và ngày càng tốt hơn, bà đã đoán trước được sẽ có ngày này. Khi bà nhận Tố Tố làm con gái, quả thật bà hy vọng có thể giữ cô ở lại thêm ngày nào hay ngày đấy. Nhưng lời Tố Tố nói cũng có lý. Nam nữ khác biệt, dù sao cũng không phải anh em ruột. Thời gian trôi qua, ai dám cam đoan sẽ không có ai bàn tán. Bà quay lưng đi, con đợi mẹ một lát, rồi đứng dậy đi đến trước tủ quần áo. Bà mò mẫm một hồi rồi lấy một chiếc vòng ngọc ra. Một lần nữa đi tới trước mặt Nguyễn Tố. Bà cúi xuống đeo vòng tay lên cho cô. Dưới ánh đèn, những sợi tóc trắng xen lẫn tóc đen càng thêm rõ ràng. Khuôn mặt Quý phái ung dung ngày nào giờ đã thêm nhiều nếp nhăn. Mẹ, cái này cho con. Mẹ Quý ngẩng đầu lên. Dù lòng không muốn nhưng bà vẫn mỉm cười. Trước đây từng nói với con mẹ không còn thứ gì cả. Bà già này nói dối đấy. Chiếc vòng tay này không phải ba Minh Sùng tặng mà sau này mẹ tự mua nhưng không có cơ hội đeo. Giờ tay thô rồi chắc không đeo được nữa. Tố Tố, dù sau này con có lấy chồng hay không mẹ vẫn chuẩn bị ít đồ cho con giữ lại phòng thân. Vòng tay này mẹ vốn chờ đến sinh nhật con mới đưa. Giờ mẹ đưa trước vậy. Con phải dọn ra ngoài. Mẹ chẳng thể ngăn con. Chỉ có một chút này. Nhà họ Quý mãi mãi là nhà của con. Khi nào con muốn về thì cứ về. Nếu con bị bắt nạt, hãy nhớ vẫn còn một nơi che mưa chắn gió cho con. Nguyễn Tố nghẹn ngào gật đầu. Con nhớ rồi ạ. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cô nói thêm, khi nào tìm được nhà con sẽ đánh thêm một chiếc chìa khóa cho mẹ. Nếu mẹ tới chỗ con thì ở lại ít hôm nhé. Đương nhiên rồi. Cuối cùng mẹ Quý cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chỉ sợ con xa cách chúng ta. Mẹ thật lòng đối đãi với con như con gái ruột. Cho dù sau này, bà dừng lại một chút. Dù sau này mẹ không còn ở đây, con vẫn cứ về thăm mẹ. Mẹ mãi luôn ở đó. Đến lúc này, mẹ Quý đã chấp nhận sự thật rằng Nguyễn Tố sẽ phải rời đi. Nhưng trong lòng bà không khỏi lưu luyến. Nhẩm tính thời gian, Nguyễn Tố đã đến đây được gần một năm. Quả thật một năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhớ lại lúc đó đối xử lạnh nhạt với Nguyễn Tố, bà vô cùng hối hận. Lẽ ra khi ấy bà nên đối xử với cô tốt hơn dù chỉ là một chút. Nhưng giờ vẫn chưa muộn. Bà nghĩ kỹ rồi. Dù Nguyễn Tố chuyển ra ngoài sống thì tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhòa. Bà vẫn sẽ tính toán suy nghĩ cho Nguyễn Tố. Tính xem trong tay còn lại những gì. Bà nghĩ đến lúc đó có thể bàn bạc với con trai rồi mua cho Nguyễn Tố một căn nhà nhỏ ở gần đây một chút. Quý Minh Sùng không hề biết chuyện Nguyễn Tố phải chuyển ra ngoài. Sở dĩ Nguyễn Tố không nói với anh là vì cô không biết nên mở miệng thế nào. Cô nghĩ dù sao việc chuyển ra ngoài cũng chẳng phải chuyện một ngày hai ngày là xong. Cô còn chưa xem nhà của Chu Vũ Lam nữa kia. Nguyễn Tố nghĩ mình nói với mẹ Quý. Nhất định mẹ Quý sẽ chuyển lời cho anh và Đậu Tương. Nói với mẹ Quý, cô có thể nói rõ lý do thật sự. Nhưng với Quý Minh Sùng thì nên nói kiểu gì đây? Chẳng lẽ nói rằng anh và em nam nữ khác biệt, không nên sống chung một nhà ư? Chỉ sợ khi đó sẽ càng xấu hổ hơn. Dù sao cũng do cô nhạy cảm quá. Anh chẳng làm gì cả. Chỉ coi cô như em gái. Nếu cô nói với anh như thế lỡ khiến anh buồn thì sao? Tóm lại là không ổn. Nói với Đậu Tương thì càng khó hơn. Đậu Tương chỉ là một đứa trẻ. Nói với nó xong có khi cả con phố đều biết lý do thật sự khiến cô chuyển đi mất. Cho nên nói với mẹ Quý là thích hợp nhất. Rồi mẹ Quý sẽ chuyển lời tới Quý Minh Sùng. Sau khi biết chuyện Nguyễn Tố phải dọn ra ngoài, mẹ Quý chưa kể cho Quý Minh Sùng ngay. Ngày hôm sau, chờ mọi người đi làm đi học hết, mẹ Quý đi tới nhà bà Vương. Hai người đã hẹn nhau cùng đi mua trứng gà. Trên đường đi, bà Vương thấy dáng vẻ thở ngắn than dài của mẹ Quý thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Hay cơ thể không thoải mái chỗ nào? Mẹ Quý chỉ ngực. Có một chút, tôi buồn lắm. Hôm qua Tố Tố nói với tôi con bé muốn dọn ra ngoài ở, chắc sắp chuyển đi rồi. Bà Vương ngạc nhiên một lúc rồi hỏi. Sao con bé đột nhiên muốn dọn ra ngoài vậy? Tố Tố nói sợ sau này có nhiều dị nghị. Sẽ không tốt cho Minh Sùng. Cũng không tốt với con bé. Tôi muốn tìm lý do giữ con bé lại xong chẳng có lý do gì có thể ngăn cản điều đó. Bà Vương vốn thích hóng hớt. Tất nhiên lần này sẽ không buông tha. Bà vội hỏi. Sao trước đó không thấy nói? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà bà không biết? Nếu không tại sao Tố Tố lại đột nhiên nói muốn chuyển ra ngoài? Nhất định là có chuyện gì đó. Ban đầu mẹ Quý không nghĩ tới vấn đề này. Giờ được bà Vương nhắc nhở, bà cẩn thận nhớ lại nhưng nhớ mãi không ra. Ngày nào Tố Tố cũng đi làm rồi về nhà. Không nghe nói có chuyện gì cả. Thật không? Bà Vương nói thêm. Bà ngẫm kỹ lại xem khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra không? Vì vậy, dưới sự thúc giục của bà Vương, mẹ Quý bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Có một chuyện, tôi không biết nên nói hay không. Nói với tôi thì sợ gì? Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Chị em chúng ta bàn bạc với nhau thôi. Con bé Tố Tố không hướng ngoại lắm. Chuyện gì cũng giữ trong lòng. Bản thân khó chịu cũng không nói. Như thế không tốt đâu. Lúc trước tôi thấy cái cậu Thịnh Viễn không tồi. Tôi nghĩ tạo nhiều cơ hội để cậu ấy và Tố Tố tiếp xúc với nhau. Chuyện này bị Minh Sùng nhìn ra. Minh Sùng cực kỳ phản đối. Nó nói hai đứa không hợp nhau. Sau đó tôi từng đề cập thêm lần nữa nhưng Minh Sùng vẫn không đồng ý thế. Bà Vương chăm chú nghe. Bà dừng bước, vẻ mặt tò mò. Thế Minh Sùng có nói nguyên nhân tại sao không hợp không? Tại sao cậu ấy không đồng ý? Mẹ Quý ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không nói. Ban đầu bà Vương chỉ cười khẽ. Sau đó thì cười to hơn. Vừa cười vừa lắc đầu. Mẹ Quý khó hiểu. Bà cười gì thế? Tôi cười bà đến tuổi này rồi mà vẫn không nhận ra điều đó. Bà Vương cười đến là vui vẻ. Chuyện này đơn giản lắm. Tôi nghĩ là, bà dừng một chút, hạ giọng nói. Hình như Minh Sùng nhà bà vừa ý Tố Tố rồi. Mẹ Quý sừng sốt, thoáng cau mày. Sao có thể? Rõ ràng cách đây một thời gian khi bà hỏi con trai có ý gì với Tố Tố không? Nó nói chỉ xem Tố Tố như em gái. Giờ mới được bao lâu chứ? Sao có thể thích được? Bà Vương hớn hở nói. Bà nghĩ kỹ lại xem. Tại sao Tố Tố đột nhiên muốn dọn ra ngoài? Có lẽ do Minh Sùng có vấn đề gì đó. Minh Sùng thì sao? Tại sao không đồng ý Tố Tố và Thịnh Viễn quen nhau? Là do thích đấy. Nếu không cậu ấy phản đối làm gì? Lúc trước tôi không nói với bà. Cũng không dám nói. Minh Sùng thích Tố Tố rành rành ra đó. Tố Tố tốt như thế. Hai người lại sớm chiều ở chung. Lúc Minh Sùng mới tỉnh lại. Tố Tố lại luôn chăm sóc cậu ấy. Nếu cậu ấy không thích Tố Tố. Tôi còn thấy. Thấy mắt cậu ấy có vấn đề đó. Đương nhiên không thể nói như vậy. Bà dừng lại rất đúng lúc. Mẹ Quý lại lâm vào trầm tư. Càng nghĩ bà càng cảm thấy lời bà Vương nói có lý. Quả thật giữa Minh Sùng và Tố Tố gần đây có gì đó là lạ. Rồi ngày hôm qua lúc ăn thịt nướng. Những lời ngây ngô đậu tương nói. Nghĩ kỹ rồi. Bà thấy hơi tức giận. Nó nghĩ nó là ai? Lúc thì nói đối xử với Tố Tố như em gái. Lúc lại thế này. Nó xem Tố Tố là gì? Xem chúng ta là gì? Lúc đó thề thốt không có suy nghĩ kia. Chỉ xem Tố Tố là em gái. Giờ nếu thật sự có ý định đó, bà làm mẹ cũng không đồng ý đâu nhé. Bà Vương an ủi, cậu ấy còn trẻ, chưa nghĩ thông ngay được cũng là dễ hiểu. Có điều bà định xử lý chuyện này thế nào? Mẹ Quý thật sự tức chết. Cái mặt già này cũng không biết giấu vào đâu. Trước đó bà còn tổ chức tiệc nhận thân. Trong lòng đã xem Tố Tố như con gái. Gặp ai cũng khoe. Giờ ai ai cũng biết. Mà hiện tại nếu con trai có suy nghĩ đó. Thật sự không ra thể thống gì. Khó trách Tố Tố lại nói như thế. Chẳng lẽ Tố Tố nhận ra gì đó nên mới muốn dọn ra ngoài để tránh tị hiềm. Tôi mặc kệ. Mẹ Quý khoát tay. Chuyện này tôi mặc kệ. Cách chương.